Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 542, Thập Đại Thượng Môn, góc truyện audio.com. Ba đại quý tộc tu sĩ khác giống như định tại trong giữa không trung, không ai động, câm như hên tại Hắc Y kiếm khách xuất hiện sau đó, đã liền vừa rồi khí thế hung ác ngập trời, không ai bì nổi Thác Bạt Phong, lúc này đều an tĩnh lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia kiêng kỵ mọi người trong dự liệu một màn không có xuất hiện. Trái lại, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cái này Hắc Y kiếm khách cứ như vậy từng bước một, không nhanh không chậm theo ba đại quý tộc dưới chân để mặc tới. Đoạn này khoảng cách đối với tu chân giả mà nói cũng không tính dài. Vô luận là triển khai thân pháp còn là ngự kiếm mà đi, bất quá hơn 100 cái thời gian hô hấp. Nhưng, cái này Hắc Y kiếm khách rồi lại rời đi trọn vẹn một khắc đồng hồ. Quỷ dị hơn chính là toàn bộ quá trình, không có có bất cứ người nào ra mặt ngăn trở, thậm chí đều không có người nói chuyện. Thật giống như tất cả mọi người bị giữ lại yết hầu. Mộ Dung Vô Song hơi hơi nhíu mày, nhìn xem Hắc Y kiếm khách ánh mắt mang theo một loại không hiểu tình cảm, như là thương tiếc, như là ái mộ, như là lo lắng. Phức tạp khó hiểu, đối với chung quanh người nóng rát ánh mắt, Hắc Y kiếm khách hồn nhiên chưa phát giác ra. Ánh mắt của hắn có chút buông lỏng, như là tìm không thấy tiêu điểm, từng bước một chạy đi, vẫn là không vội không chậm, bảo trì bước tiến của mình tăng tốc độ, dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Người kia là ai à, vây xem phần đông tu sĩ cũng không phải người ngu, dần dần trở lại mùi vị đến. Tứ đại quý tộc chỉ kém thứ nhất, người này vô cùng có khả năng là Độc Cô Thị Thiên Kiêu. Người vừa nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới, Độc Cô Thị tại Kim Đan cảnh thật là có một cái đáng sợ kiếm tu, tên là Cô Độc Kiếm, trời sinh vì kiếm mà sinh. Ta cũng đã được nghe nói hắn. Nghe nói người này tính tình quái gở, không có thân nhân, không có bằng hữu, mấy chục năm qua, bên người chỉ có một thanh màu đen vỏ kiếm trường kiếm làm bạn chính thức đạt đến. Bỏ kiếm bên ngoài, lại không có vật gì khác, cảnh giới, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Bạch Vũ Hàn nhỏ giọng nói ra. Đông Thanh, xem ra Độc Cô Thị buông tha cho Chu Quả tranh đoạt, nếu không cũng sẽ không chỉ phái khiến một người đến đây. Chưa hẳn, Mộ Đông Thanh lắc đầu, nói. Chu Quả xuất thế chỉ có một hai người đến đây, trừ chúng ta loại này buông tha cho tranh đoạt Chu Quả ý định đục nước béo cỏ bên ngoài còn có mặt khác một loại khả năng. Cái gì? Bạch Vũ Hàn hỏi, người này rất đáng sợ, thậm chí đã không cần người bên ngoài trợ giúp. Giữa không trung, nhìn thấy Hắc Y kiếm khách hiện thân một khắc, Thác Bạt Phong cũng đã đem kim đan dị tượng thu vào. Đợi Hắc Y kiếm khách hoàn toàn biến mất sau đó, Thác Bạt Phong mới giãn nhẹ một hơi, vừa cười vừa nói. Ta bản còn đang suy nghĩ, ba đại quý tộc tề tụ tại sao không có trông thấy Độc Cô Thị người, nguyên lai để cái này diện than đã đến. Cái kia Hắc Y kiếm khách thủy chung mặt không biểu tình, diện than hai chữ tự nhiên chỉ là Thác Bạt Phong cười nhạo mà nói, cách đó không xa, có tu sĩ nhịn cười không được một cái, nói. Diện than, hắc hắc thật đúng là chuẩn xác, hà, Mộ Dung Vô Song sắc mặt trầm xuống, hơi hơi quay người. Chỉ thấy nàng một lời không nói, tay áo huy động, một đạo hồng quang bỗng nhiên rồi biến mất trong thời gian ngắn chui vào tu sĩ kia lông mày trong nội tâm, biến mất không thấy gì nữa. Phốc mà một tiếng, góc truyện audio.com, người này đầu lâu nổ tung tương máu văng khắp nơi, ngã xuống đất chết. Quần tu xôn xao, bên cạnh tu sĩ dọa được sắc mặt tái nhợt theo bản năng hướng ra phía ngoài thối lui, lòng còn sợ hãi đang nhìn bầu trời ở bên trong, đứng ở cổ xưa trên chiến xa cái kia đằng đằng sát khí cô gái tuyệt sắc. Mộ Dung Vô Song mặt lạnh lấy, chậm rãi nói ra. Tứ đại quý tộc người cũng là các ngươi, có thể lấy cười hay sao? Không có người đáp lời. Thác Bạt Phong, Vũ Văn Vũ Giáp, Mộ Dung Vô Song ba người đạp không mà đứng, như ông sao vây quanh ông trăng, hào quang bắn ra bốn phía, phảng phất thần minh gặp thế hệ, bế nghệ bát hoang. Tại áp lực như vậy phía dưới ai dám lên tiếng? Mộ Dung Vô Song quay đầu, ngang liếc Thác Bạt Phong, lạnh lùng nói. Thác Bạt Phong, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tốt nhất quản tốt miệng của ngươi, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Hà, Hắc Y kiếm khách sau khi rời khỏi, Thác Bạt Phong lại khôi phục kiêu ngạo khí diễm, cười to nói. Ai cần ngươi lo, lão tử muốn nói cái gì liền nói cái gì. Tốt, Mộ Dung Vô Song ánh mắt lạnh lẽo, nói. Ngươi như vậy có đảm lượng, sẽ đi ngay bây giờ Độc Cô trước mặt, đem ngươi vừa rồi câu nói kia lặp lại một lần. Thác Bạt Phong sắc mặt âm trầm, hừ một tiếng, nhưng không có phản bác. Mộ Dung Vô Song thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục tâm thần, thản nhiên nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, có tin tức truyền đến, Bắc vực thập đại thượng môn truyền thừa đệ tử toàn bộ xuống núi. Nghe được câu này, Thác Bạt Phong, Vũ Văn Vũ Giáp hai người cao mày. Đều muốn ngắt lấy Chu Quả, Bắc vực kim đan cảnh xương vương, không dễ dàng như vậy. Bắc vực thượng cổ thế gia truyền nhân hiện thân, đều nói không chừng. Nói xong câu đó, Mộ Dung Vô Song phất phất tay, xuất lĩnh sau lưng hơn 10 chiếc chiến xa, hướng phía đại kiền phế tích vội vã mà đi. Thác Bạt Phong, Vũ Văn Vũ Giáp hai người cũng tỉnh táo lại, ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn buông tha cho tranh đấu, tất cả tự rời đi. Trong nháy mắt, phế tích biên giới trên không, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắc, quần hùng tranh giành, xem ra coi như là tứ đại quý tộc thiên kiêu, cũng chưa chắc có thể gỡ xuống được Chu Quả. Đúng vậy, không có nghe nói Bắc vực thập đại thượng môn truyền thừa đệ tử đều chạy tới sao, đến lúc đó, tất nhiên không thể thiếu một trận thiên kiêu đại chiến. Xem ra, viên này Chu Quả không chỉ là thiên tài địa bảo, càng có tầng sâu lần ý nghĩa. Người đó tranh đoạt đến Chu Quả, người đó là Bắc vực đệ nhất chân nhân. Còn có 20 năm, chính là trung cấp thượng cổ chiến trường mở ra thời điểm. Lần này, tất cả đại tông môn thế lực tề tụ, Bắc vực thiên kiêu, nhất định phải quyết lấy ra cái cao thấp rồi. Nghe chung quanh nghị luận, Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn hai người liếc nhau, thần sắc ngưng trọng. Đại kiền phế tích thế cục so với hai người tưởng tượng còn muốn hỗn loạn, còn muốn đáng sợ. Thập đại thượng môn là cái gì? Bạch Vũ Hàn hỏi, Mộ Đông Thanh lộ ra nhớ lại chi sắc nói. Nghe trong nội cung Nguyên Anh chân quân trong lúc vô tình đề cập qua một lần, nghe nói tại tiên môn, ma môn, Phật môn phía dưới còn có 108 thượng môn, phần lớn đều tụ tập tại Trung Châu tán lạc tại Đông Nam Tây Bắc bốn vực tương đối hơi ít, Bắc vực có 10 cái. Cái dạng gì tông môn mới có thể được phong làm thượng môn, không rõ ràng lắm, Mộ Đông Thanh lắc đầu, nói, nghe nói, được xưng là thượng môn, góc chuyện audio.com, tông môn thế lực nhất định phải hợp thể đại năng tỏa chấn mới được. Hợp thể đại năng, nghe được bốn chữ này, Bạch Vũ Hàn trong lòng chấn động. Tu chân có 9 đại cảnh giới, ngưng khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phản hư, pháp tướng, hợp thể, đại thừa, còn có trong truyền thuyết độ kiếp. Đại Chu sở dĩ có thể thành lập một tòa vương triều, gần vạn năm không suy cũng là bởi vì Đại Chu vương có một vị pháp tướng đạo quân tỏa chấn. Có hợp thể đại năng chấn giữ thượng môn, thực lực lại cũng sẽ kinh khủng bực nào. Kia môn hạ, lại sẽ có bao nhiêu pháp tướng đạo quân? Kia môn hạ thiên kiêu, lại đem có thực lực như thế nào? Chỉ có chính thức ly khai Đại Chu, mới có thể biết thiên ngoại hữu thiên, mới có thể cảm nhận được toàn bộ tu chân giới đáng sợ. Nếu là tiến vào tu chân phát nguyên chi địa, tu chân văn minh tối đa cường thịnh, tất cả đại siêu cấp tông môn, thế lực tối đa tụ tập chi địa Trung Châu, cái kia lại sẽ là như thế nào mênh mông cảnh tượng? Cách chương.